Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3309, Thứ Nguyên Chiếc Nhẫn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ không nghĩ đến sẽ lấy được như thế hiếm hoi thứ nguyên chiếc nhẫn. Cái này thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong không gian cực lớn, có thể chứa đựng nhiều vô cùng đồ vật, cực kỳ thuận tiện. Bất quá loại này thứ nguyên chiếc nhẫn chất liệu lại là không muốn người biết. Cái này thứ nguyên chiếc nhẫn tồn đời lượng không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Mai này chiếc nhẫn đều là gia tộc truyền thừa hoặc là tông môn vật truyền thừa. Hiện tại, cũng không còn người có thể luyện chế được đi ra. Cái này sụp đổ chi địa phản không gian. Không gian phong bạo có thể xưng hủy. Diệt cấp số, tầm thường nhẫn không gian. Căn bản là không thể ở chỗ này sử dụng. Trong truyền thuyết, chỉ có tại chính phản không gian ở giữa bích lũy trong khe hở, mới có thể mở ra một mảnh khu vực. Dùng để dung nạp vật phẩm, cũng chỉ có như thế. Không gian chứa đựng vật phẩm mới sẽ không bị phản không gian bên trong không gian phong bạo phá hủy. Chỉ bất quá, có thể chế tạo ra loại này thứ nguyên chiếc nhẫn kỹ thuật đã sớm thất truyền, chỉ có tại băng phôi chiến trường, tại vận khí vô cùng tốt tình huống dưới mới có khả năng lấy được một mai. Bởi vì hắn hy hữu cùng không thể phòng chế duyên cớ, một mai nho nhỏ thứ nguyên chiếc nhẫn tại tu hành giới cũng đã xào đến hơn vạn cao phẩm ma năng thạch. Những cái này đều là lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm Thạch Nguyệt nói ra. Về phần Thạch Nguyệt từ nơi nào biết được cái này tin tức, Chu Hoành Vũ liền không biết được. Lúc này biết được mai này chiếc nhẫn danh tự cùng sử dụng phương pháp, Chu Hoành Vũ liền không khó đoán ra, mai này thứ nguyên chiếc nhẫn nhất định liền là Chu gia truyền gia chi bảo. Chu Viêm Khắc xem như Chu gia đích hệ trưởng tôn, lại là Ma Dương Kiếm Tông trong nội môn kiếm đường đệ tử, nhất định là bị Chu gia từ trên xuống dưới đưa cho kỳ vọng cao. Cho nên Chu Viêm Khắc có thể đeo lên mai này thứ nguyên chiếc nhẫn cũng ở tình lý. Bất quá lúc này Chu Viêm Khắc cũng đã trở thành quá khứ thức. Mai này thứ nguyên chiếc nhẫn cũng đã thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Chỉ là Chu Hoành Vũ mặc dù đã biết mai này chiếc nhẫn danh tự cùng công dụng, thậm chí là lai lịch, nhưng là hắn nhưng vẫn là không biết bản thân vì cái gì sẽ nhìn xem mai này chiếc nhẫn như thế nhìn quen mắt. Chu Hoành Vũ một mực cảm thấy bản thân ở nơi nào gặp qua mai này thứ nguyên chiếc nhẫn, loại kia quen thuộc cảm giác vô cùng kỳ quái, liền phảng phất là hắn hàng năm vật phẩm tùy thân một dạng. Nhất là chiếc nhẫn phía trên hoa văn, càng làm cho Chu Hoành Vũ có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Cứ việc hoa văn này vô cùng phức tạp huyền diệu, thậm chí có thể dùng nghệ thuật đến hình dung, nhưng là trong cảm giác, Chu Hoành Vũ tựa hồ tiện tay liền có thể họa đi ra. Không chỉ là quen thuộc, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn thực sự quá am hiểu, cũng quá ưa thích cái này khoản thức hoa văn. Thậm chí, nếu như sẽ có một ngày Chu Hoành Vũ bản thân muốn luyện chế cái gì binh khí pháp bảo mà nói, cũng nhất định sẽ đem tương tự hoa văn văn khắc ở chính mình trên tác phẩm, lấy xem như đánh dấu. Chỉ là mặc kệ hắn làm sao vắt hết óc muốn, liền là muốn không ra cái nguyên cớ. Chu Hoành Vũ nghĩ đau đầu không thôi, cũng nghĩ không ra được cái kết quả. Bất đắc dĩ phía dưới, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ mai này thứ nguyên chiếc nhẫn mắt không nhìn quen mắt, lúc này cũng đã là thuộc về Chu Hoành Vũ đồ vật. Tất nhiên nhìn quen mắt, liền đeo vào trên tay từ từ suy nghĩ. Sớm muộn có một ngày sẽ nhớ tới. Sau đó Chu Hoành Vũ lại không vì mai này chiếc nhẫn phiền lòng. Làm xong những cái này sau đó, đã là sắc trời toàn bộ màu đen. Trải qua một ngày bôn ba, Chu Hoành Vũ cũng là có chút mệt nhọc. Thế là hắn tìm một chỗ cổ thụ, sau đó bò lên trên nhánh cây. Chu Hoành Vũ muốn tại nhánh cây thượng tướng liền một đêm. Sau đó Chu Hoành Vũ liền khoanh chân ngồi xuống tại nhánh cây phía trên, một bên nghỉ ngơi, một bên từ từ tu luyện ma thể. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hôm sau, Chu Hoành Vũ lấy ra bí cảnh hướng dẫn, xem xét địa đồ. Trải qua một phen phân tích, Chu Hoành Vũ phát hiện bản thân vị trí cũng đã cách xuất phát rất xa. Bất quá những cái này Chu Hoành Vũ không lo lắng. Đối với lúc này Chu Hoành Vũ tới nói, bài phải lớn sự tình liền là tăng lên ma thể đẳng cấp. Chu Hoành Vũ đẳng cấp thật sự là quá thấp. Chu Hoành Vũ vốn coi là ma thể thập, đoạn tiến vào ma dương bí cảnh có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng là trải qua hôm qua sau đó, Chu Hoành Vũ cảm thấy bản thân ma thể đẳng cấp ở nơi này bí cảnh căn bản là không đáng chú ý. Cho nên Chu Hoành Vũ hiện tại xem đất đồ, liền là nghĩ muốn tìm tới mấy chỗ sinh trưởng linh dược địa phương, thông qua phục dụng linh dược đến nhanh chóng tăng lên ma thể. Chỉ là những cái này linh dược chi địa đều là cực kỳ ẩn nấp, nếu không liền là có cực kỳ nguy hiểm thủ hộ thú thủ hộ lấy, cho nên tại địa đồ cũng không có đánh dấu. Chu Hoành Vũ cũng không nhụt chí, coi như là ở địa đồ phía trên có ghi chép, khẳng định cũng sớm đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Cho nên Chu Hoành Vũ thu hồi địa đồ, chuẩn bị trực tiếp khắp nơi đi thử thời vận. Sau đó Chu Hoành Vũ đã chọn cùng điểm xuất phát ngược lại phương hướng, trực tiếp xài bước bắt đầu tiến lên. Đi lần này liền là một ngày một đêm, tầng tầng nhánh cây quát Chu Hoành Vũ liên tục kêu khổ. Chu Hoành Vũ lúc này thật muốn tại Bắc Nguyên, như vậy thì không cần chịu đựng những cái này cây cối dốc thịt cọ sát. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, nếu là thật đến Bắc Nguyên chi địa, khả năng Chu Hoành Vũ lại muốn cảm thấy rét lạnh. Bực tức về bực tức, Chu Hoành Vũ lại là không có chút nào bất mãn. Dù sao có thể đi tới nơi này chỗ tràn đầy cơ hội bí cảnh, Chu Hoành Vũ liền vô cùng cao hứng. Một đường ghé qua ở giữa ma khí cùng hỗn độn chi khí ăn mòn, Chu Hoành Vũ ma thể rất nhanh liền tiến vào mệt mỏi trạng thái. Bất quá cũng may, thân làm một chủ sư, cái này lại không làm khó được Chu Hoành Vũ. Cái này rậm rạp tùng lâm, thứ không thiếu nhất liền là đủ loại thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ liền tìm được một cái dã sơn kê cùng một chút hoang dã cây nấm. Những vật này đều coi như không lên phẩm cấp thực vật, nhưng là ở cái này ma dương bí cảnh, trải qua quanh năm suốt tháng ma khí hun đúc, lại là cũng đạt đến nhất cấp nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn. Chu Hoành Vũ từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cái đại đỉnh, chính là ma dương kiếm tông trang bị hắc quang đỉnh. Chu Hoành Vũ không biết cái này Chu Viêm Khắc vì cái gì sẽ có một cái như vậy đỉnh, dù sao hắn thế nhưng là kiếm đường đệ tử. Đi qua Chu Hoành Vũ phân tích, cuối cùng hắn ra kết luận, có thể là cùng Chu Viêm Khắc một cái tiểu đội người, có người là đầu bếp, nhưng là đại đỉnh không có địa phương cầm, vừa vặn Chu Viêm Khắc nắm giữ thứ nguyên chiếc nhẫn cho, nên mới giao cho Chu Viêm Khắc bảo quản. Lúc này lại tiện nghi Chu Hoành Vũ xuất ra đại đỉnh. Chu Hoành Vũ xử lý xong những nguyên liệu nấu ăn này sau đó liền bắt đầu chế tác thức ăn. Bất quá những nguyên liệu nấu ăn này tại ăn trải qua bên trong đều không có ghi chép, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tự mình tìm tòi tìm kiếm. Bất quá nhất cấp nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn rất dễ dàng nắm giữ, Chu Hoành Vũ chỉ là lãng phí mấy khối nấm và một cái đùi gà, liền đã lục lọi ra được hai loại nguyên liệu nấu ăn phải làm thế nào phối hợp. Sau đó Chu Hoành Vũ liền đem hai loại nguyên liệu nấu ăn gia nhập trong đó, cẩn thận khống chế ma hỏa, chính thức bắt đầu chế tác thực vật. Chỉ chốc lát sau, thức ăn hương thơm liền phân tán bốn phía. Chu Hoành Vũ nghe cái này vị đạo, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này nếu là có quen thuộc trù nghệ người, nhìn thấy Chu Hoành Vũ thao tác, nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Dựa vào 3 tháng đầu bếp kiếp sống, Chu Hoành Vũ liền bắt đầu bản thân nghiên cứu hoàn toàn mới thực vật. Nghiên cứu mới thực vật cũng không phải đầu bếp thông thường có thể làm được, ít nhất cần cao cấp đầu bếp mới có tư cách nghiên cứu. Nhưng là lúc này Chu Hoành Vũ chẳng những nghiên cứu ra mới thực vật, mà lại